Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, trang 711. Cuối cùng rửa sạch sạch sẽ, thiếu chút nữa đào rỗng ta ma lực. Hắn nói, đừng lơi lỏng, vạn nhất còn có ma vật đâu. Morizzi nghiện đá hắn mông, sao có thể như vậy xui xẻo. Hector không tin, giây tiếp theo. Hắn bị vả mặt, kế bộ xương khô quân đoàn lúc sau. Lại tới nữa một đám bề ngoài xấu xí cấp thấp ma vật. Thế nhưng thật sự có ma vật. Thư Lê xem xét mắt Morizzi. Thật là miệng quạ đen nha. Nói cái gì tới cái gì, Hector vẻ mặt đưa đám. Chống ma pháp trượng đứng dậy. Ma vật có, lại đến một cái ma quân cũng không kỳ quái. Xin đi một phen che lại hắn miệng. Người cũng đừng nói, ma vật dễ giết, ma quân khó đánh, nàng nhưng không nghĩ lại thể nghiệm một lần qua ba đại hẻm núi chiến đấu, một cái. Đứng hàng nhất mặt ma quân, bọn họ đều phí sức của chín châu hai hổ, lại đến một cái lợi hại điểm ma quân, chỉ sợ trông đỡ không được, ma vật số lượng không bộ xương khô nhiều. Lê Hùng cùng hắn hai tên hộ vệ thật sự không nín được. Nhảy xuống pham bối, nghĩa vô phản cố mà vọt qua đi. Đại khai sát giới, ca ca, đùa, Hori, các người cẩn thận. Nasa lo lắng mà kêu gọi, trả lời nàng chính là kiếm sĩ khốc huyễn cuồng bạo trảm, ba người chấp. Kiếm, chạm thành nhất kiên cố thiết tam giác, ra sức công kích xông tới ma vật, này phê ma vật thực lực tương đương với bốn ngũ giai ma thú. Đụng phải Lê Hùng trong tay ít nô chi kiếm, nháy mắt hôi phi yên diệt, ma kiếm quả nhiên là ma vật khắc tinh, Sơ Lucid thu hồi ma pháp trượng. Rút ra bên hông kim sắc trường kiếm, thả người nhảy, vọt vào ma vật trong đàn, kiếm thánh cấp bậc lực công kích. Không đâu địch nổi, ma vật bị giết đến bắt đầu sinh lui ý, nhưng mà Thư Lê cũng sẽ không cho chúng nó lui về phía sau cơ hội, các kiếm sĩ ở phía trước hấp dẫn hỏa lực. Ma pháp sư nhóm tại hậu phương viễn trình công kích, một đường nghiền áp, bất chi bất giác tiếp cận kia tòa hoa lệ cung điện, thế nhưng không phải hải thị thận lâu. Thư Lê thở dài, thầm nghĩ tinh linh vương quả nhiên đáng tin cậy, trước mắt cung điện nhìn như nguy nga hùng tráng. Lại nơi trốn lộ ra năm tháng dấu vết, lẻ loi mà đứng sừng sững ở sa mạc, có vẻ không hợp nhau. Pham ở cung điện trước đại môn dừng lại, giống cầu cầu giống nhau, kích thích cái mũi, đông nghe nghe, tây ngửi ngửi. Thư Lê đám người nhảy xuống nó bối, tiểu tâm cẩn thận mà tiếp cận cửa cung. Như thế nào đi vào? Enzo nghi hoặc hỏi. Cung điện đại môn nhắm chặt, không có bất luận cái gì mở ra cơ quan, dùng thân thể đâm đâm, không chút sứt mẻ, trên cửa có ma pháp trận. Tinh linh vương giơ tay chỉ vào trên cửa khe lõm, yêu cầu khảm nhập ma pháp thạch. Ai? Thật sự ra, Amanda không hổ là tài đại khí thô long tộc, nhẹ nhàng móc ra số khối cao giai ma pháp thạch, bảy loại thuộc tính đều có, xem đến Morizzi lại là một trận đỏ mắt. Long tộc là trên thế giới nhất có tiền chủng tộc, không gì sánh nổi. Thư Lê cầm lấy một khối hỏa hệ ma pháp thạch, nhét vào trên cửa tương ứng khe lõm. Đinh, cung điện đại môn phát ra một đạo thanh âm. Hỏa hệ ma pháp thạch phóng thích năng lực, vẽ ở trên cửa không biết nhiều ít năm tháng ma pháp trận sáng một chút, xem ra nạm đúng rồi, thực mau. Hắn theo thứ tự đem dư lại 6 viên ma pháp thạch đều nhét vào đại môn khe lõm, theo, leng keng. Tiếng vang lên, toàn bộ ma pháp trận sống lại, mỗi một cây đường cong đều sáng lên quang mang, hình thành một cái hoàn chỉnh tinh xảo cao giai ma pháp trận. Thư Lê bản năng lui về phía sau một bước, đụng phải tinh linh vương bả vai. A, đối, thực xin lỗi, hắn nhanh chóng xin lỗi. Tinh linh vương đỡ lấy bờ vai của hắn. Ôn hòa nói, không quan hệ, bên trong có thể hay không có bảo tàng. Amanda hướng tới mà nói, vì khởi động ma pháp trận. Dùng 7 viên cửu giai ma pháp thạch, giá trị liên thành, cung điện bên trong tốt nhất có vô số bảo tàng, nếu không mất nhiều hơn được nha. Khẳng định có, Batno nói, ta có chút gấp không chờ nổi mà tưởng đi vào nhìn một cái, mọi người chờ mong mà nhìn thành công. Khởi động ma pháp trận, chờ đợi cung điện mở cửa, nào biết, ma pháp trận đột nhiên biến thành một cái hấp lực 10 phần xoáy nước. Đem không hề phòng bị 17 người tất cả đều hút đi vào. À, Thư Lê chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên. Bốn phía cảnh tượng thay đổi, tin tức tốt. Hắn thành công tiến vào cung điện bên trong, tin tức xấu. Thân thể hắn thu nhỏ, tình huống như thế nào? Thư Lê vẻ mặt dại ra, từ thanh liệt chứng giám trên sàn nhà. Thấy rõ chính mình lúc này bộ dáng, hắn ngụy trang biến mất. Hiện ra tiểu yêu tinh chân thật diện mạo, bởi vì ban đầu xuyên trên người ma pháp bào không có biến. Đại biến tiểu nhân công năng, hiện tại toàn bộ bóc ra rơi trên mặt đất, lộ ra trơn bóng tiểu thân mình, cùng với sau lưng kia đối xa mỏng tánh, Thư Lê mặt đỏ tai hồng. Đôi tay che lại phía dưới bộ vị mấu chốt, nhìn đông nhìn tây, muốn nhìn xem những người khác phản ứng, nào biết, bên người trống rỗng, căn bản không có người khác, Thư Lê kinh hãi, những người khác đâu? Không có tiến cung điện sao? Tiểu yêu tinh có điểm hoảng, che lại háng có điểm không biết làm sao. Spirion, sau lưng truyền đến một đạo tiếng trời thanh âm, là tinh linh vương. Thư Lê cánh một phách, nháy mắt xoay người, chỉ thấy tóc vàng tinh linh vương tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm. Đứng ở khoảng cách hắn 5 mét chỗ cây cột trước, có đôi chứ không chỉ một. Hắn ngụy trang cũng đã biến mất, lộ ra chân thật bộ dáng, đến nỗi trong tay hắn kiếm Thư Lê không tự chủ được mà trừng lớn màu xanh. Non đôi mắt là Carlos chi kiếm. Không thể nào, Sir Lucid vào cung điện sau, biến thành một thanh kiếm. Chương 334 tập thể hiện nguyên hình, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì vào này tòa cung điện, mọi người đều hiện ra nguyên hình? Thư Lê vẻ mặt dại ra, đều đã quên chính mình lúc này chính trần trụi tiểu thân mình. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tinh linh vương tuấn mỹ vô chủ khuôn mặt, đã lâu không có. Nhìn đến tinh linh vương chân chính bộ dáng, quái tưởng niệm, tiểu yêu tinh đôi tay che háng, ngây ngốc mà huyền phù giữa không trung, xem đến tinh linh vương trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn buông ra trong tay Carlos chi kiếm, tùy ý nó chính mình phiêu đãng, bước ra thon dài chân, không nhanh không chậm mà chiều tiểu yêu tinh đi đến, Carlos chi kiếm huyền ngừng ở tại chỗ. Không có đi theo, Thư Lê phát hiện tinh linh vương ly chính mình càng ngày càng gần. Bỗng nhiên nhớ tới chính mình còn trần trụi thân thể, bỗng chốc mặt đỏ tai hồng, khẩn trương mà nói lắp mà kêu. A, vương, thỉnh, xin đợi một chút. Tinh linh vương dừng lại bước chân, hơi hơi cúi đầu, ân, ngoặc kép, hết chương.